Phò Mã Gia, thỉnh đi lối này, chương 84, góc truyện audio.com. Phu thê nhà thái tử luôn hiểu ý nhau hay là do trường ngưng? Trưởng công chúa quá thông minh, Nhược Ca chắc chắn sẽ trả lời rằng, nương tử nhà ta tất nhiên ta phải hiểu, nàng phải nói là thông minh khó ai sánh kịp rồi. Thôi bỏ qua chuyện đó, hiện giờ Nhược Ca đang nhìn mẫu hậu của mình, mặt lạnh đi, ra lệnh cho cung nữ. Thái giám lui hết, tiểu hoàng tử ngoan ngoãn nằm trong tay Tiết Nhi, xoay đầu nhìn phụ mẫu của mình càng ngày khoảng cách càng xa. Nghĩa là tiểu Duệ Nhi đang ôm cổ Tuyết Nhi, mặt tiếc nuối muốn đòi mẫu thân, nhưng rất tiếc đôi tay đang bé nhỏ của hắn không thể làm phụ mẫu của hắn chú ý tới. Tuyết Nhi cùng tiểu nô đang ở ngoài hậu viện của Vĩnh Nghi Cung, ra sức dỗ dành tiểu hoàng tử, trong phòng, chỉ còn lại Nhược Ca, Trường Ngưng và Hoàng hậu. Ngưng Nhi, ta đưa nội lực vào người mẫu hậu, đẩy chất độc ra ngoài. Nhìn thái tử có chút buồn phiền, Trường Ngưng ở phía sau phụ thái tử đỡ hoàng hậu ngồi dậy. Cùng thái tử ngồi ngay ngắn vào vị trí. Thái tử, thiếp phụ chàng, Nhược Ca tuy buồn lòng nhưng lại phì cười. Được không đây, Ngưng Nhi rất lâu không có thi triển võ công rồi à, Trường Ngưng mặt nghiêm túc. Lúc nào rồi mà thái tử còn đùa, Ngưng Nhi truyền nội lực vào người mẫu hậu, ta lại dùng nội lực đẩy chất độc ra. Như vậy hoàn hảo nhanh hơn. Được, vậy nên Nhược Ca bắt đầu trước. Vận dụng một chút đại ảnh tiêu hồn tán. Đưa nội lực vào cơ thể hoàng hậu. Mà hoàng hậu đang hôn mê. Bỗng chốc cơ thể cảm nhận được một luồng hơi lạnh đi vào bên trong cơ thể. Đầu tiên thân thể lạnh run lên. Đến khi cái lạnh làm tê liệt từ ngón chân đến tận đỉnh đầu. Hoàng hậu như bừng tĩnh. Mồ hôi lạnh toát ra. Trên trán và mặt hoàng hậu rơi từng giọt xuống. Nhược Ca thấy vậy, đối với Trường Ngưng gật đầu. Trường Ngưng nhanh chóng truyền nội lực cơ bản vào người hoàng hậu. Hoàng hậu cảm nhận một cổ khí lực mạnh mẽ, ấm áp chạy khắp người. Sức sống trỗi dậy, tinh thần tỉnh táo, chừng một khắc sau, Nhược Ca cùng Trường Ngưng đồng thời thu tay về. Lăng Nhi, hoàng hậu mở mắt, nhìn thấy hoàng nhi của mình. Trong lòng mừng rỡ, mẫu hậu nghỉ ngơi trước, có chuyện gì để sau hãy nói. Nhược Ca bước xuống giường, nhìn Trường Ngưng lễ phép hành lễ. Ngưng Nhi nghe nói mẫu hậu sinh bệnh, liền cùng thái tử mang Duệ Nhi đến thỉnh an người. Tốt tốt, ta muốn gặp tiểu Duệ Nhi a, mau mang vào. Mẫu hậu nên tắm trước. Nhược Ca sai người chuẩn bị nước nóng, hầu hạ hoàng hậu tắm. Bản thân mình lại đối với Trường Ngưng cảm kích, mẫu hậu có nàng dâu như Ngưng Nhi, thật sự là rất tốt. Trường Ngưng liếc nhẹ, thái tử lại hoa ngôn. Sau khi thay xong y phục, hoàng hậu khỏe mạnh như thường, có thể bế Duệ Nhi đùa giỡn. Nhược Ca nhìn mẫu hậu đối với tôn tử cười đùa, không đành lòng, vì vậy đành nói, mẫu hậu, Duệ Nhi đã đến giờ uống sữa. Mẫu hậu vừa khỏe lại, cũng nên nghỉ ngơi. Hoàng hậu nghe vậy, tạm ngưng vui đùa, ánh mắt buồn bã thở dài. Hai con ở lại dùng cơm với ta. Phụ hoàng con suốt ngày bận rộn, ta ở đây một mình thật cô quạnh a. Lại nhìn sang tiểu Duệ Nhi bụ bẫm nói. Hoàng tổ mẫu nói có đúng không a tiểu Duệ Nhi? Ngưng Nhi thấy thế nào? Nhược Ca dù sao cũng phải hỏi ý kiến của Trường Ngưng. Hoàng hậu thật xem thường hoàng nhi của mình. Ngươi nha, Ngưng Nhi tất nhiên sẽ không từ chối bổn cung, nhưng trong lòng hoàng hậu mắng thầm, mẫu hậu sinh ngươi ra đến giờ, cũng chỉ thấy ngươi tự quyết mọi chuyện, hiện giờ chỉ việc đơn giản ở lại dùng cơm với ta mà vẫn phải hỏi ý kiến thái tử phi. Hai, xem ra, ngươi rất yêu thái tử phi của ngươi đây. Thái tử, dùng cơm xong hẳn về cũng không muộn, Trường Ngưng chiều theo ý của hoàng hậu. Mỉm cười nhìn thái tử, xem như cho một đáp án rõ ràng. Trở về, Trường Ngưng tranh thủ cho Duệ Nhi bú sữa. Tiểu Duệ Nhi cái miệng không ngừng ra sức mút sữa vào. Ôi trời, tiểu tổ tông nhà ngươi, vừa được ngủ, vừa được nằm trong lòng mẫu thân xinh đẹp. Hừ hừ, Nhược Ca ngượng ngùng mà nhìn trần nhà. Thái tử lại ganh tị với hoàng nhi. Tiểu Duệ Nhi ngủ say, thôi tham luyến sữa. Trường Ngưng chỉnh sửa lại y phục, nhìn thấy thái tử hậm hực, trong lòng lại rất vui vẻ. Có lẽ đối với nàng, hạnh phúc chính là đây. Những tháng ngày qua, nàng vô cùng nhớ mẫu hậu, nhớ hoàng đệ, dù là viết thư nhưng làm sao vơi đi nỗi nhớ nhà. Nhớ quê hương, may mắn có thái tử cùng tiểu hoàng ở bên, như một mảnh ghép to lớn, đầy đủ che lấp đi nỗi cô đơn trong nàng. Ha ha, quả thật ta có chút ganh tị. Nhược Ca Thành thật thú nhận, bên ngoài cười như vậy, trong lòng lại rối bời. Trường Ngưng cẩn thận để tiểu hoàng tử vào trong nôi, đi đến bên bàn cạnh Nhược Ca, chỉ nhìn mà không lên tiếng. Nhược Ca bị nhìn đến khó chịu, Ngưng Nhi nhìn ta như vậy, trên mặt ta dính gì sao? Có dính hai chữ, phiền, lòng, Trường Ngưng chậm rãi nói. Không có, Ngưng Nhi ngủ sớm, ta đến thư phòng, sẽ trở lại trễ. Nhược Ca muốn trốn tránh ánh mắt của Trường Ngưng. Thật sự lúc này, không phải là lúc để trải lòng. Thái tử đến thư phòng để hẹn hò với Lạc Hy sao? Chấm chấm, câu hỏi này là vô cùng nghiêm túc, làm Nhược Ca giờ khóc giờ cười. Tiến đến ôm Trường Ngưng, liền bị nàng đẩy ra. Nhanh đi, con trở về sớm, thiếp đợi thái tử cùng ngủ. Chỉ có nàng, Trường Ngưng mới có thể đáng yêu vậy thôi. Nhược Ca mặt dày ôm nữ nhân trước mắt, thì thầm vào tai nàng. Ta gặp Lạc Hy, để xác nhận hung thủ gây ra cái chết của Huyên Phi. Nàng biết ta không giấu nàng chuyện gì. Mọi chuyện rõ ràng ta sẽ lại nói nàng biết. Ngủ ngon, kết lời là một cái hôn nhẹ vào trán. Tiện tay bế Trường Ngưng trở lại giường. Xoay người đi xuyên qua thư phòng. Lạc Hy thông qua lời tiểu nô, biết được thái tử hẹn gặp tại thư phòng. Nàng đã đến trước nằm trên ghế thoải mái mà đợi. Lạc Hy, đừng ngủ nữa, thái tử lại trễ giờ, là tỷ đến quá sớm thôi. Nói, là chuyện gì? Lạc Hy lười đôi co, Nhược Ca nhìn trên ghế Lạc Hy nằm còn một khoảng trống. Vừa đủ để đặt mông, vì vậy không ngần ngại an tọa. Lạc Hy e thẹn, lớn tiếng, thái tử, qua, bên, kia, ngồi, ha ha, ta ngồi ở đây thì sao? Tỷ đừng nói với ta là cái gì? Nữ thụ thụ bất thân Nga, Nhược Ca nổi hứng trêu chọc, không đuổi được người này đi, Lạc Hy đành lùi về sau một chút, ý tứ ghét bỏ, thật ra nàng sợ chạm phải người kia, nỗi dày vò này, thái tử không thể hiểu, tiểu nô đã mang 5 chậu hoa cẩm tú cầu đến phòng thuốc của tỷ. Để làm gì, ngày mai tỷ sẽ biết, thái tử đừng úp mở, ta đây còn phải đi ngủ. Lạc Hy vừa nhắm mắt vừa nói, quận chúa Mộc Linh mang tặng mẫu hậu một chậu cẩm tú cầu. Nhược Ca dừng lại một chút, xem phản ứng của Lạc Hy. Lạc Hy nhắm mắt nhưng vẫn mở miệng. Thì sao, tỷ không thể nào dịu dàng như thục nữ một chút sao? Bản tính bổn cô nương là như vậy, không thể sánh bằng thái tử phi của thái tử. Nhược Ca biết mình hơi quá, nên thôi. Chậm rãi nói tiếp, quận chúa nói với mẫu hậu nào là hoa có công dụng giúp thần trí sản khoái. Tinh thần minh mẫn, tốt cho sức khỏe, mẫu hậu nhìn hoa đẹp, lệnh cho người trồng khắp một vườn. Một thời gian sau mẫu hậu ngã bệnh, lâm vào hôn mê, chiều nay ta cùng thái tử phi đến thăm người. Đi ngang qua vườn cẩm tú cầu, tiểu Duệ Nhi khó chịu khóc lên, ta nghi ngờ. Cho người dọn sạch, tiểu Duệ Nhi không có phản ứng đó, nhắm nghiền mắt đáp trả. Thái tử nghĩ có liên quan đến cẩm tú cầu. Hoa cẩm tú cầu tuy đẹp nhưng có độc, thân, lá, hoa chứa nhiều độc tố. Nếu như vô tình ăn phải, hoặc trong quá trình tiếp xúc bị dính nhựa vào tay, sau đó cầm lấy thức ăn chất độc sẽ ngấm vào cơ thể. Nhẹ thì dẫn đến hôn mê, rối loạn tuần hoàn máu. Nặng thì tử vong, lúc này đây, Lạc Hy mới mở mắt, nhanh ngồi dậy, mấy chú chuột bạch của ta. Nhược Ca ngăn lại, bình tĩnh, vòng đời của chuột rất ngắn, sống nhiều tốn lúa gạo thôi. Tại sao quận chúa lại tặng cẩm tú cầu cho hoàng hậu? Thái tử có nghĩ đến chuyện này, ngày mai đến phòng thuốc, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Còn bây giờ, tỷ trở về ngủ đi, không được mở cửa phòng thuốc. Nhược Ca uy quyền mà ra lệnh, xong, đứng dậy trở về với Trường Ngưng. Lạc Hy thật cô đơn và tủi thân mà, nhưng nàng đã quen, nàng chọn con đường này. nàng phải chấp nhận, cách chương.